Giới thần, chương 335, hỏa hành hoàn hỷ. Góc truyện audio.com, đóa tản dương thiên hỏa và thuần âm bổ thiên hỏa. Vừa chiếm đoạt được này, cả hai đốm hỏa chủng đều đã gắn kết lại thành một. Dưới trọng áp và ngũ hành trận ảo diệu tới từ thông thiên tràng, hai đốm âm dương nhị hỏa này bắt đầu hòa hợp xoay tròn hóa thành một dạng âm dương ngư rất đẹp mắt. Thuần âm bổ thiên hỏa, vốn nhỏ yếu hơn tản dương thiên hỏa. Nhưng giờ khắc này đây khoảng cách đó lại đang không ngừng được san bằng, sau cùng thậm chí cả hai đều đồng loạt tấn cấp tới tiên cấp hỏa chủng. Hỏa ý sinh ra mang theo ảo diệu âm dương và song tu đạo, không những có thể giúp mọi sinh vật bị bắt lửa mà hiện giờ, một tia hỏa ý tràn ra, dù là đất đá cũng đều sẽ bị bắt lửa, lửa này có thể dễ dàng thiêu dẫn vạn vật nhưng cũng có thể bổ dưỡng kích thích sinh. Trường cho vạn vật không những vậy, dưới sự ảnh hưởng lâu ngày từ địa ngục ma hỏa. Của nhị thiếu, giờ khắc này loại ý cảnh hòa đạo chí tà chí hung này cũng mang theo vào, còn đám tàn dư ma hòa thì sớm đã bị âm dương nhị hòa luyện hóa thành của mình từ lâu, hòa lão cũng từ đó mà hoàn toàn bị luyện hóa vào trong tiểu hòa giới trong thông thiên tràng, trở thành nô lệ vĩnh viễn, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể không ngừng tu luyện để gánh lấy áp lực một bàn đạp này mà giữ lấy mạng sống. Hòa giới này, hiện bên trong đã có một tiểu hòa long đang không ngừng bay lượn, tự nhiên xuất hiện thêm hai đóa hỏa diễm đang xoay tròn, tiểu hòa long này vui vẻ linh động định đến chào hỏi, nhưng khi cảm nhận được hơi thở nhân loại đầy đố kỵ thù hận và tiêu cực kéo tới, nó lại hết bỏ quay mặt bỏ đi. Tiểu hỏa long này chính là một hỏa long mạch trên thân ngũ long thần mà thiên đã thu được, hiện giờ nó đã trở thành một thành viên trong ngũ hành giới này. Ở đây con người là nô dịch không sai, nhưng không có nghĩa rằng tiểu thần thông trong cơ thể họ cũng là nô dịch. Những thần thông gắn liền với thiên mệnh do con người tìm tòi tu luyện ra, mỗi đạo thần thông đều là một phần nhỏ của pháp tắc trời đất, nhưng cũng là cả một quá trình rèn luyện dài dòng của con người mà sinh ra. Từ đó nó cũng đồng dạng có linh tính riêng, nó được con người tạo ra nhưng lại trở thành nô lệ cho con người. Và ở đây, ở thông thiên tràng, ở yêu giới hay ở tiểu vũ trụ của thiên, tất cả bọn chúng, tất cả mọi sinh linh đều có quyền bình đẳng, phát triển và tiếp nhận những ân điển từ mảnh trời đất này. Thông thiên tràng vốn đã tự thành một giới, tuy vẫn phụ thuộc vào tiểu thế giới nhưng rõ ràng nó vẫn là một giới. Ở đây hỏa long hay hai đóa âm dương hỏa kia đều có quyền làm chủ, có quyền được mơ rộng linh tính, được giáo dục và được dung hợp với một mảnh thiên địa trong tiểu hỏa giới này. Linh tính sơ khai của hai đóa hỏa diễm không đủ thông minh để biết nhiều như vậy, nhưng chúng có bản năng của mình. Tới được một nơi thuộc về mình, không còn sự ràng buộc cưỡng ép của nhân loại. Nó bắt đầu mon men tràn ra ngoài, thử hít lấy mấy hơi không khí. Ánh lửa linh động liền tung tăng nhảy múa lên, chúng ngây thơ và khả ái tiến tới một chỗ và dung hợp với một mảnh thổ địa nhỏ, cảm nhận được vô tận hỏa chi đại đạo huyền diệu vô song ở đây, hai đốm lửa này cũng vui vẻ như có món đồ chơi mới, hai đóa âm dương song hỏa này đi tới đâu là đều đi cùng nhau, sợi dây xích. Dương can, kết nối giữa hai đốm hỏa chủng đã sớm biến mất nhưng chúng vẫn không hề tách ra, sự liên kết từ ảo diệu đại đạo, từ sự cộng sinh cùng có lợi mới là thứ ràng buộc bền vững nhất. Ở đây, hai đóa hỏa diễm âm dương vẫn tương tự luyện hóa hai mảnh thổ địa gần nhau và vẫn xoay tròn quấn lại nhau để cùng mạnh mẽ hơn, phạm vi luyện hóa cũng từ đó mà không ngừng được mở rộng, mà tu vi hỏa đạo của chúng cũng vậy. Tàn dương thiên hỏa, là một đóa hỏa rất kỳ lạ, nó là hỏa diễm nhưng lại không hề có sức nóng, không có nhiệt độ mà nó chỉ có một thứ duy nhất, hỏa ý bao hàm hỏa độc đáng sợ nhất trong các loại hỏa diễm, và càng đáng sợ hơn khi hỏa độc này lại vô sắc vô hình, vô thực thể, nó hoàn toàn chỉ nằm trong hỏa ý. Trên đời này, thứ gì sinh ra cũng sẽ có nhiệt độ, tức là có hỏa tâm.con người có trái tim thuộc hành hỏa.ksi mà hỏa ý này tiếp xúc, bất kể hắn lạnh lùng vô tình cỡ nào cũng đều bị hỏa ý tác động, và như vậy hỏa độc và hỏa ý cùng lúc tấn công vào linh hồn và đánh thẳng tới trái tim, nhiệt độ cơ thể sẽ bắt đầu từ đây mà cháy lên, không cần bất kỳ ngoại lực, không cần nhiệt độ bên ngoài, mà nhiệt độ này hoàn toàn chỉ xuất phát từ bên trong mà ra. Giống như quá trình hai tay trà sát nhiều mà sinh nhiệt vậy, hỏa ý này kích phát ngũ hành trong cơ thể vận chuyển, sau đó bốn hành còn lại sẽ tự giác chuyển hóa hết thành hỏa hành, và rồi cơ thể người đó bốc cháy. Loại hỏa diễm đáng sợ như vậy mới chân chính là thứ khó đối phó nhất hiện nay. Ý cảnh ngũ hành chuyển hóa này khi kết hợp với thuần âm bổ thiên hỏa, chuyên bổ sung khuyết thiếu cho sinh linh lại càng là tuyệt phối, mà kết hợp với ảo diệu ngũ hành trận tuần hoàn này lại càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Cách chương